Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chứng minh thảm cảnh trong lời nói của Ôn Hải Đông. Cho dù cô ấy không để tâm tới tôi, cho dù cô ấy muốn rời đi, thì tôi cũng không thể buông cô ấy ra được. Cô ấy yêu cậu. Tề Vĩ à, cậu nên cảm thấy may mắn bởi vì cô ấy yêu cậu. Ôn Hải Đông mang theo sự hâm mộ nói tiếp. Thật ra thì cô ấy đối với cậu như vậy đã là vô cùng quan tâm rồi. Chỉ là với tính cách của cô ấy, nếu như cậu muốn nhiều hơn nữa, cô ấy cũng không thể cho cậu được. Cô ấy yêu tôi. Vậy thì tại sao tôi không thể khiến cho ít dừng bước chứ? Ôn Hải Đông cảm giác rất là thất bại. Lão đại à? Tề đại thiếu gia, ngài có hiểu những lời tôi nói hay không vậy chứ? Cô ấy yêu cậu, nhưng mà cô ấy cũng muốn sống theo cách riêng của mình. Cậu không cho cô ấy không gian riêng, vì vậy cô ấy chỉ có thể rời đi. Vậy nếu như tôi để cho cô ấy sống theo cách riêng của mình, cô ấy sẽ không rời đi, có đúng không? Tề Vĩ đưa ra kết luận. Cô ấy vẫn sẽ đi. Vậy thì tôi phải làm thế nào đây? Tề Vĩ hỏi. Cảm thấy Ôn Hải Đông đang dẫn anh đi đường vòng. Nghe nói gần đây Tề quản lý đang nhận được một vụ làm ăn lớn. Anh đừng đổi đề tài có được hay không hả? Chợt nhớ tới lời nói của trợ lý. Trong thiên hạ không có bữa trưa nào miễn phí cả. Muốn ăn thì anh sẽ phải đánh đổi một thứ khác. Anh muốn cái gì cũng được, cho dù là cổ phiếu của công ty. Hiện tại quan trọng nhất là vấn đề của tôi. Ôn Hải Đông biết Tề Vĩ từ trước đến giờ đều rất là giữ lời. Hữu nhất, trùng phong, tranh thuyết. Anh không cần học theo Tiểu Đông nói ra những lời văn hoa như vậy. Một mình Tiểu Đông đã làm cho anh phải nhức đầu rồi. Chỉ cần cậu cầm chắc xe diều, thì cho dù con diều có bay đến đâu, cũng không thể nào thoát khỏi tay cậu. Đúng là ngu ngốc, diều có thể đứt tay. Đừng tưởng rằng anh có thể bỏ qua trường hợp này. Vậy thì đừng để cho nó đứt. Đi tìm một sợi dây thật là chắc, thỉnh thoảng nhớ canh chừng thu hồi dây. Thậm chí đôi lúc có thể bay đến để tiêu du cùng với nó. Không cần lúc nào cũng phải ở bên cạnh nhau. Cũng sẽ không cảm thấy rất là nhàm chán, bức bối, sẽ không muốn giải thoát sao? Nhưng mà tôi sẽ lo lắng, sẽ cảm thấy bất an, rồi nhớ nhung nữa. Âm thanh thở dài càng lúc càng trở nên nặng nề. Vậy vậy mới nói hai người nên tách nhau ra. Cô ấy muốn nhẹ nhàng như nước, nhưng cậu lại muốn nóng như lửa. Cô ấy muốn không gian, cậu lại muốn cướp đặt lấy. Cô ấy không tin vào những lời thề ước, cậu lại đi hứa trọn đời trọn kiếp. Cậu cho rằng cô ấy là giáo viên ở nhà trẻ, lúc nào cũng dỗ dành cậu hay sao chứ? Cô ấy quá tự do. Tôi sợ rằng nếu như tôi buông tay thì cô ấy sẽ không bao giờ trở về nữa. Tề Vĩ nhỏ giọng nói. Anh không phải là không hiểu, chỉ là anh không làm được. Tôi cũng không thể chắc chắn. Tại sao cậu không đi hỏi cô ấy đi? Tiểu Đồng cũng rất là phiền lòng. Nếu như cậu không đòi hỏi quá nhiều thì cô ấy sẽ không bất ức đến như vậy. Cậu nên hiểu biết điều đó. Tôi... Lùi lại một bước, chính là trời cao biển rộng. Tề Vĩ à, chẳng lẽ cậu thật sự là muốn mất đi cô ấy và cô ấy mất đi ánh hào quang của mình hay sao? Anh không muốn. Anh thực sự không muốn cô cảm thấy ngột ngạt, không muốn thấy cô không vui, không muốn cô đánh mất chính mình. Nhưng anh sợ rằng sẽ mất đi cô. Cũng giống như bây giờ, cô đi mất, một ngày rồi vẫn là không có tin tức. Anh không ngại cô đi, cho dù cô ở bên cạnh anh, cô cũng sẽ chú tâm vào việc làm của mình. Anh không cần cô lúc nào cũng nhìn về phía anh, nhưng anh hy vọng cô có thể nhớ anh, hy vọng cô có thể nhìn thấy anh. Cả ngày hôm nay cô không hề chủ động liên lạc với anh. Anh không dám tìm cô, trong lòng cảm thấy lo lắng, sợ rằng cô sẽ không quay về. Cô thật ra không phải là không muốn ở cùng với anh lại càng không muốn buông. Nhưng càng muốn giữ chặt cô thì cô lại càng chạy như xa. Vậy thì anh phải làm thế nào mới tốt đây? Cô cho anh thời gian suy nghĩ. Cô nói rằng cô có thể ở lại, nhưng cô muốn tự do. Có lẽ chỉ cần anh buông ra một chút thì cô sẽ không còn cảm thấy ngột ngạt nữa. Chỉ cần một chút, sẽ tạo ra một điểm để cả hai có thể chấp nhận được, cũng có thể an tâm hơn. Trong lòng của anh chợt cảm thấy thoải mái, bắt đầu suy nghĩ về tính khả thi của điểm này. Từ lời nói của Tiểu Đồng và Ôn Hải Đông tìm ra một con đường. Tề Vĩ cầm điện thoại di động lên, đè nén cảm xúc xuống. Tiểu Đồng à, em đang ở đâu vậy? Nghe thấy âm thanh trong điện thoại, anh cảm thấy an tâm hơn. Thật ra anh không thể mong đợi nhiều, nghe được giọng nói của cô. Biết cô đang ở đâu như vậy là đã đủ rồi. Vĩ à, em rất là buồn bực. Anh cứu em ra khỏi nơi này có được hay không? Cô làm điều bộ đáng thương nói. Cứu ư? Tiểu Đồng à, em đang ở đâu? Đã có chuyện gì xảy ra chứ? Anh luống cuống không biết rằng cô đã xảy ra chuyện gì. Tề Trạch, ở chỗ của ông nội và mẹ của anh. Mà dù bình thường cô có thể ở trong nhà mấy ngày không ra ngoài cũng được. Nhưng đó là nhà của mình. Cô có thể dành hết thời gian của mình ở đó. Bọn họ tại sao lại đem em tới đó? Tại sao lại không nói cho anh biết chứ? Không có chuyện gì cả, chỉ là bọn họ không để cho em đi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net